Ngộ Trường Sinh, chương 39, 39, truy nã toàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đại Hoàng tử vừa dứt lời. Âu Á trầm giọng ngăn cản nói. Điện hạ, Đại Tôn đã đồng ý, một khi chuyện, liền đem Ngụy Chi Hứa gả cho ta. Đại Hoàng tử nghe đến đó, khuôn mặt trầm xuống, hắn đang muốn nói cái gì? Một bên truyền đến một thanh âm. Các ngươi không cần ầm ĩ, có ý kiến gì? Không ngại chờ Đại Tôn tới rồi nói sau. Mà thanh âm này vừa dứt, Lâm Viêm Việt liền thúc ưng mã bay lên trời. Lúc này đây, ưng mã toàn lực bay lượn. Chỉ trong nháy mắt, ưng mã liền lao ra khỏi Thiên Yêu Thành. Dọc theo rừng cây bay ra ngoài thành. Ta ngây người, quay đầu nhỏ giọng hỏi. Lâm Viêm Việt. Chúng ta đây là ra khỏi thành sao? Lâm Viêm Việt ân một tiếng. Hắn thản nhiên nói. Người hẳn là nghe được. Đại Tôn sắp tới. Ta cảm giác được vẻ mặt hắn ngưng trọng. Không khỏi nuốt nước miếng. Khẩn trương hỏi. Đại Tôn muốn làm cái gì? Hắn có gây bất lợi cho chúng ta không? Dần dần mặt trời chìm xuống. Lâm Viêm Việt thấp giọng nói. Vu tộc Đại Tôn mấy ngàn năm trước. Chính là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Hắn hỉ nộ bất định. Làm việc không hề bận tâm. Thủ đoạn lại ngoan độc. Hiện giờ hắn đối với ta với ngươi đều cảm thấy hứng thú. Vậy thì không thể cùng hắn gặp mặt. Bằng không, với sự tôn sùng của Đại Tôn ở yêu cảnh, chúng ta căn bản không thoát khỏi. Một lát sau, Lâm Viêm Việt lại nói. Ngụy Chi, ngươi nhớ một chuyện. Vô luận lúc nào gặp Vu tộc Đại Tôn, ngươi đoạn tuyệt không thể kích phát huyết mạch. Dừng một chút, hắn ra lệnh nói, cho dù là đao phủ kề cổ, cũng không thể kích phát huyết mạch. Ta bị sự thận trọng của hắn làm cho hoảng sợ. Vội vàng đáp, được, lúc này, Lâm Viêm Việt nắm cầm ta, để cho ta quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi thề, ta nhìn chằm chằm hắn. Sau một hồi lâu sau nói, ta xin thề, Lâm Viêm Việt nhìn bộ dáng này của ta, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng. Hắn ôm ta, cúi đầu nói, Ngụy Chi, người chính là tai họa. Ta muốn lấy lòng hắn nên cười cười một tiếng, nhưng thế nào cũng cười không ra. Lúc này, Lâm Viêm Việt nhìn chằm chằm ta lại nói, nguyên bản chuyện đơn giản, nhưng bởi vì là ngươi. Hết lần này tới lần khác trở nên phức tạp như vậy. Chuyến đi này của chúng ta chính là 10 ngày 10 đêm. Ta dựa vào ngực Lâm Viêm Việt, khát liền uống nước hắn đưa tới, đói bụng liền ăn ích cốc đan. Bất chi bất giác thời gian trôi qua. Ngày đó, hắn thúc ưng mã chậm rãi bay thấp xuống. Ta cao hứng hỏi, Lâm Viêm Việt, chúng ta tới chỗ nào rồi? Chớp mắt ta lại hỏi, chúng ta bay lâu như vậy, có phải đã ra khỏi yêu cảnh, bây giờ chúng ta an toàn, phải không? Lâm Viêm Việt mở miệng, hắn nói, Đại Tôn động tay động chân, chúng ta không ra được yêu cảnh. Một lát sau, Lâm Viêm Việt lại nói, Ngụy Chi, ngươi mệt không? Ta vừa mới vào tiên môn, thể chất kém hắn xa tít, gật gật đầu. Ta nhỏ giọng nói, có một chút, Lâm Viêm Việt nói, nơi này gần Ngụy Quốc, là vùng đất không ai cai quản. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ta vội vàng nói, hảo, vùng đất không ai cai quản này gọi là hoành địa. Tuy nói là gần Ngụy Quốc, nhưng theo chân người phàm, ít nhất cũng phải đi 10 năm mới có thể đi tới Ngụy Quốc. Thậm chí vĩnh viễn không có khả năng đi đến. Bởi vì giữa yêu cảnh và Ngụy Quốc, cách một khe núi khổng lồ nhìn không thấy đáy. Ta đã lâu không rích khói bụi nhân gian. Vừa nhìn thấy khách điếm liền cao hứng cong mắt, chạy tới. Vừa đến cửa, ta liền nhìn thấy một đống người vây quanh vách tường bên cạnh nhìn cái gì đó. Ta vội vàng tiến lại gần. Trên vách tường, dán một bức họa. Mỹ nhân trên bức họa thanh mỹ linh tú. Hai sợi tóc bạc bên trán, khóe mắt có một chút màu đỏ tím, mà ở phía trên bức họa, viết hai chữ thông tập, phía dưới viết, Ngụy Chi, nữ, 18 tuổi, phu với đế quốc thiếu tướng Âu Á, thái tử đế quốc Ly Ước. Đế quốc tài chính đại thần Tư Khắc, huyết mạch đế quốc Hách Lý. Ngụy Chi thân mang huyết mạch Khổng Tước, lại không an thủ bản phận, cùng lẩn trốn, hiện toàn cảnh truy nã. Người biết chuyện, báo cáo có thể được hậu thưởng. Người bắt được, ban thưởng tước vị quý tộc. Thiên Yêu Thành mấy ngày trước, nhìn nam nhân xuất hiện trong truyền tống trận kia, Âu Á cùng đại hoàng tử mấy người đầu tiên là mở to hai mắt. Đảo mắt, bọn họ đồng loạt quỳ một gối xuống đất, thành kính mà kích động đồng thời gọi. Gặp đại tôn, nam nhân chậm rãi bước ra truyền tống trận này. Chính là đại tôn, tuyệt thế cường giả nổi danh mấy ngàn năm trước. Có một gương mặt thiếu niên tuấn mỹ, dáng người hắn vĩ ngạn, tóc đen dưới mặt trời tản ra ám quang thần bí. Trên trán hắn buộc một sợi băng màu đỏ sậm, quần tinh ở giữa đó chìm nổi. Mắt phượng khẽ nhướng, trong đó mang theo một loại phong tư nói không nên lời. Người này, cũng là người thủ hộ yêu cảnh mấy ngàn năm. Trong một thời gian ngắn, Âu Á càng ngày càng cúi thấp đầu. Đại tôn chậm rãi đi ra, từ từ nói, đều đứng lên đi. Vâng, chúng quý tộc đứng lên. Người trước tiên mở miệng chính là đại hoàng tử. Hắn đè xuống kích động nói, ngài đại giá quang lâm, thật sự không cần thông chi mọi người sao? Không cần, đại tôn tùy ý phất phất tay. Hắn chuyển hướng Âu Á, người chính là Âu Á, vâng. Cùng lên đến, cẩn thận nói cho ta biết ngươi phát hiện cái gì. Vâng, Âu Á vội vàng đi theo phía sau đại tôn. Hắn đem những gì mình biết của nói một lần, suy nghĩ một chút lại nói. Cũng là mấy ngày đó, trong Thiên Yêu Thành đột nhiên xuất hiện một thanh niên quý khí. Bên cạnh thanh niên kia còn có một sùng cơ. Hắn còn vì sùng cơ kia mua 100 hồ nữ tâm cùng hải yêu cốt. Nói đến đây, Âu Á từ trong ngực lấy ra một bức họa. Nói, đại tôn mời xem, bộ dáng sùng cơ kia. Cùng Ngụy Chi bên cạnh Lâm Viêm Việt, bộ dáng hai nàng đều giống nhau. Đại tôn nghe xong một hồi, chắp hai tay nói, bản tôn tính toán một chút. Tên Lâm Viêm Việt kia tuy rằng bị người che đậy thiên cơ, nhưng hắn là người tới thiên giới thì không thể nghi ngờ. Nói đến đây, đại tôn lại nói, mua hồ tâm cùng mị cốt. Xem ra Ngụy Chi quả nhiên là huyết mạch Khổng Tước. Lần thứ hai nghe được hắn nói như vậy, đám người đại hoàng tử ở một bên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Đại tôn nhìn bọn họ một cái, dừng bước, Ngụy Chi nữ nhân này ta muốn tự mình gặp một lần. Âu Á vội vàng nói, ta lập tức phái người dẫn nàng tới. Không cần, đại tôn trả lời, Lâm Viêm Việt quả thật có chút bản lĩnh. Lúc này, hắn đã mang theo Ngụy Chi rời khỏi Thiên Yêu Thành. Đám người Âu Á cả kinh, lúc đôi mắt trợn tròn của bọn họ, đại tôn hơi nheo mắt phượng lại, chậm rãi nói, lập tức truy nã Ngụy Chi. Hắn không biết nghĩ tới cái gì, thờ ơ nói, trước tiên đến rừng cây Lộ Đông đi. Mặt khác, bản tôn hy vọng có thể lập tức nhìn thấy Ngụy Chi. Các ngươi đem lệnh truy nã vẽ xong liền đưa cho bản tôn. Vâng, vài ngày sau hoành địa, ngay khi ta kinh ngạc nhìn bức họa rõ ràng xuất phát từ tay cao nhân, cùng ta giống y như đúc, mọi người vây xem bên cạnh bức họa, cũng kinh ngạc nhìn ta một cái, lại nhìn lại bức họa một cái. Lâm Viêm Việt lớn bước đi tới, hắn đem ta ôm vào trong ngực, thấp giọng quát, chết tiệt. Thanh âm vừa dứt, một người tay chân nhanh nhẹn đột nhiên xé tấm truy nã. Chính là một cái xé đó, cơ hồ là như nhanh như chớp. Tấm truy nã kia vừa mới rách ra, từ bên trái bức chân dung của tấm truy nã, đột nhiên toát ra một tia chớp. Tia chớp kia cực nhanh cực chói mắt. Nó sau khi bay ra một tiếng sấm sắc bén, nhanh đến mức không gì sánh kịp hướng ngực ta đâm tới. Ta vừa mới nhìn thấy tia chớp kia, nó cũng đã chạm đến ngực. Đang lúc này, Lâm Viêm Việt đem ta nặng nề kéo một cái. Mà ngay khi hắn kéo ta ra, tia chớp kia phanh một tiếng, đâm trúng ngực hắn, xì, một tiếng, Lâm Viêm Việt phun ra một ngụm máu tươi. Mà ngay khi mọi người phát ra một tiếng kinh hô, ta cùng hắn lần thứ hai ẩn thân, cũng là Lâm Viêm Việt nhân cơ hội dán cho chúng ta một tấm bùa chú. Trong nháy mắt ta ẩn thân, mười mấy người qua đường giật mình tỉnh lại đồng thời hét lớn. Ngụy Chi ở chỗ này, Ngụy Chi ở chỗ này. Hai chữ Ngụy Chi này phảng phất như là tín hiệu nào đó. Trong lúc nhất thời cả đường phố đều náo nhiệt hẳn lên. Vô số người hướng bên này vọt tới, vô số thanh âm đồng thời hô, là Ngụy Chi huyết mạch khổng tước kia, nàng thực sự chạy đến chỗ chúng ta. Trên đời này lại có nữ nhân ngu xuẩn như vậy, gả cho bốn quý tộc ghê gớm nhất yêu cảnh chúng ta, cư nhiên còn không tiếc phúc. Trong lúc ầm ĩ, Lâm Viêm Việt kéo ta tới một rừng cây, nhìn chợ phía xa kia, ta trắng mặt vội vàng kêu lên, Lâm Viêm Việt, người không sao chứ? Lâm Viêm Việt liếc ta một cái, không có trả lời, mà là chuyên tâm ngồi thiền. Ta thấy hắn ngồi thiền, cũng không dám hỏi nữa. Một lát sau, Lâm Viêm Việt rốt cục thu công mở mắt. Hắn nhìn về phía ta lo lắng bất an. Từ tốn nói, may là mượn phong thu của ngươi đột phá lần đó, bằng không tổn thất lớn. Ta ngồi xổm trước mặt hắn, thấp giọng nói, nhưng vừa rồi ngươi hộc máu. Không sao, Lâm Viêm Việt nhắm mắt lại. Hắn nói, đạo tinh thần niệm lực kia là của đại tôn. Công kích tuy mạnh, ta bởi vì đạo đột phá kia, cũng không phải hoàn toàn không có lực chống cự. Một lát sau, Lâm Viêm Việt nói, chỉ là sau này phải làm phàm nhân chân chính một thời gian. Ta liều mạng gật đầu, khiếp đảm một chút, vẫn là lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi máu tươi khóe môi hắn. Một bên lau, một bên ngây ngốc nói, Lâm Viêm Việt, bọn họ không phải là phu quân của ta. Lời này vừa nói ra, ta lập tức biết lời ta nói dư thừa, liền ngượng ngùng, Lâm Viêm Việt liếc ta một cái, thản nhiên giải thích, đó là lệnh của đại tôn, chỉ sợ tất cả lệnh truy nã đều có tinh thần lạc ấn của đại tôn. Chỉ cần có người xé bảng, hắn sẽ chạy tới trước tiên. Nói xong câu đó, Lâm Viêm Việt lần thứ hai thả ưng mã ra, đồng thời ở trên người chúng ta chụp một tấm ẩn thân phù. Lại một lần nữa, ưng mã bay lên trời. Ta bị Lâm Viêm Việt ôm vào trong ngực, trong lòng vẫn còn rất khiếp sợ. Đại tôn sao có thể như vậy? Chỉ vì hoài nghi, hắn liền ra tay nặng như vậy. Lâm Viêm Việt trả lời, Vu tộc đại tôn làm việc từ trước đến nay không bận tâm lại duy ngã độc tôn. Hắn đã sinh ra hứng thú với ngươi, vậy thì không thể để ngươi tiêu dao ở bên ngoài. Cho nên dù có hao phí lượng lớn tinh lực, thậm chí tổn thương nguyên khí, hắn cũng muốn bắt ngươi, trừ phi hắn xác định ngươi không còn vấn đề gì nữa. Nha, ta ứng qua đi, hai người chúng ta liền thật lâu không nói gì. Cảm giác được Lâm Viêm Việt quá mức trầm mặc, muốn cùng hắn nói chuyện ta liền mở miệng nói. Đại tôn người kia sao có thể như vậy? Ta chỉ có một, làm sao có thể gả với bốn người? Lâm Viêm Việt hừ lạnh một tiếng. Một lát sau, hắn trầm giọng nói. Nếu như là đại tôn gật đầu, vậy chuyện của ngươi và bọn họ đã có hiệu lực. Cái gì? Có hiệu lực rồi. Nói cách khác, ta không thể giải thích được. Ta là một phụ nhân đã gả tới bốn người. Cách chương.